kiếm chi quy tắc tiểu thế giới. Tần Thiên Hoành một người một kiếm, trong tay cầm kiếm, phảng phất như nắm lấy toàn bộ thế giới. Lúc này sắc mặt Tần Phàm ngưng trọng, hắn thập phần kiêng kỵ với kiếm chi quy tắc tiểu thế giới kia. Đó là quy tắc tiểu thế giới mà chỉ có võ thánh hậu kỳ mới đạt được. Tần Thiên Hoành hiện tại cũng đã có thể nắm giữ, hơn nữa càng lúc càng mạnh. Nhưng võ tôn cảnh giới đã có thể nắm giữ bốn loại nguyên khí bất đồng, cũng làm được tới tứ nguyên hợp nhất. Cả vũ thiên đại lục làm sao còn tìm được người thứ hai. Vào lúc này, ma chủng trên người Tần Phàm phát ra ba động huyền diệu, hư không rung động thành từng đợt sôi trào. Hư ảnh ma tôn mang theo khí tức xa xôi viễn cổ buông xuống, đặc biệt là ma chủng thanh long vừa mới luyện hóa. Lúc này thanh long tâm không ngờ lại nhảy lên vô cùng phù hợp cùng thiên đạo chung quanh. Tần Phàm toàn lực thúc dục tứ sắc man ngưu, năng lượng ba động cường đại trực tiếp đập lên kiếm chi quy tắc tiểu thế giới của Tần Thiên Hoành. Tiểu thế giới quy tắc của cá nhân dù sao vẫn phụ thuộc vũ thiên đại lực, thật sự không đến nỗi không thể phá hủy. Chỉ cần là lực lượng vượt qua thừa nhận của tiểu thế giới, vẫn sẽ tạm thời bị đánh bại. Oanh, oanh, oanh, oanh, không ngừng đập vào. Hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm lẫn giao phong lẫn nhau. Tiểu thế giới kiếm chi quy tắc tuy thật nhỏ, nhưng lốc xoáy kiếm khí ngàn vạn, kỳ thật không dễ bị kích phá. Lực lượng hủy diệt bên trong đang không ngừng đánh vỡ tứ sắc man ngưu. Hai cỗ lực lượng giao phong lẫn nhau, sắc trời như biến đổi lớn, gió dục mây vần, đặc biệt khu rừng cây nơi này chỉ còn lưu lại kiếm quang cùng nguyên khí man ngưu ba động tung hoành. Bên dưới mặt đất lần lượt hiện ra những hố sâu phạm vi trăm thước, phảng phất như bị vẫn thạch va chạm hình thành, bên trong phát ra tiếng gió gào thét khủng bố, chẳng khác gì vạn thú giống vang. Hai cỗ lực lượng giao kích giống như đánh thông một thế giới khác. Phanh! Đúng lúc này một thanh âm vang vọng cả tầng thứ tư truyền đến, địa phương hai cỗ lực lượng giao phong tán phát ra cường quang mãnh liệt, đất đá tầng tầng dập nát. Cuộc giao chiến giữa đôi bên tựa hồ đã có kết quả. Trong một tích tắc, một kiếm ẩn chứa tiểu thế giới kiếm chi quy tắc của Tần Thiên Hoành thế nhưng vỡ tan. Tiểu thế giới quy tắc cá nhân đại biểu cho cường giả võ thánh đối kháng thiên mệnh, bị lực lượng bản thể cường đại của Vũ Thiên Đại Lục mà Tần Phàm thi triển trấn áp. Rốt cục đã tới cực hạn thừa nhận, sau đó chẳng khác gì tấm gương hoàn toàn phá mở. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiểu thế giới kiếm chi quy tắc bị phá mở, kiếm khí mạnh mẽ bên trong tiểu thế giới lập tức toàn bộ bộc phát, thật giống như viên đạn pháo luôn bị đè nén xúc tích bị phá vỡ xác ngoài, những viên đạn bên trong đột nhiên nổ tung. Cỗ lực lượng kiếm khí vô cùng cường đại bên trong tiểu thế giới quy tắc hình thành một lốc xoáy khủng bố, bên trong lốc xoáy vô số kiếm khí rít gào. Trong thời gian ngắn đã đem một ít tứ sắc man ngưu khổng lồ trộn thành dập nát. Oanh! Theo lực ảnh hưởng làm cả tầng thứ tư cửu long tháp bị chấn động, hai cỗ lực lượng va chạm đồng thời biến thành hư vô, mà hai người so đấu đều bị lực đánh mạnh mẽ của hai cỗ lực lượng ầm ầm bật lui về phía sau thật nhanh. Một thanh một lam hai thân ảnh đều bị bắn ngược ra sau tới khoảng cách mấy trăm trượng. Thân thể bọn họ chẳng khác gì vẫn thạch cứng rắn, những nơi đi qua khe nứt xuất hiện, toàn bộ cây cối đều bị bật gãy, không ngừng sụp đổ ầm vang không dứt. Nhưng những gốc cây bị đè gãy cũng có phân biệt, cây cối bị Tần Thiên Hoành đụng gãy đều trơn nhẵn bóng loáng, thật giống như bị thanh kiếm chặt đứt, mà cây cối Tần Phàm đụng gãy hoàn toàn giống như bị một cỗ lực lượng cuồng bạo đem chấn thành phấn vụn. Tóm lại trong khoảng thời gian ngắn bên trong khu rừng đều hoang tàn đổ nát. Cơ hồ trong phạm vi ngàn thước đều biến thành một mảnh hỗn độn, thậm chí trên mặt đất cũng không tìm được địa phương nào còn hoàn chỉnh. Cây cối gãy vỡ bật gốc, trên mặt đất bị oanh thành hố sâu, bị lực lượng cuồng bạo lật ngược lên, toàn bộ đất đá đều bị chấn thành dập nát. Nguyên bản không khí bên trong khu vực này đồng dạng cũng trở nên vô cùng hỗn loạn. Nếu không phải người có tu vi võ đạo cường đại bị vây trong hoàn cảnh như vậy căn bản không cách nào sử dụng nguyên khí bên trong. Phỏng chừng dù là một ít cường giả võ tôn nếu không có được lực cảm ứng cùng khống chế nguyên khí đặc thù kịp kết thành phòng hộ cháo, cũng sẽ bị lực lượng kia đè ép giết chết. Cuộc giao chiến giữa hai đời siêu cấp thiên tài căn bản võ tôn cường giả bình thường không thể đứng gần. Một ít yêu thú bát cấp cùng cốt thánh cốt linh nghe được tiếng vang khi hai người giao chiến chạy tới khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt đều hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. hai đại kỳ tích giao phong chân chính được xưng kinh thiên động địa. Ca. Sau một lát, thanh âm chân dẫm mặt đất truyền tới. Hai thân ảnh đang cấp tốc bật lui ra sau rốt cục đều ổn định thân hình. Đây là cuộc chiến đấu thực lực ngang nhau, lần giao phong này xem như bất phân thắng bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, cực kiếm. Tuy hiện tại Tần Thiên Hoành là nhị cấp võ thánh, nhưng thực lực của hắn đã đạt tới trình độ ngũ cấp võ thánh bình thường, mà Tần Phàm dù chỉ là bát cấp võ tôn, nhưng tứ hệ nguyên khí tứ nguyên hợp nhất giúp cho hắn cũng lấy được chiến lực không thua kém gì Tần Thiên Hoành. Mà làm Tần Phàm hưng phấn chính là công kích của hắn rốt cục đã đánh bại tiểu thế giới kiếm chi quy tắc của Tần Thiên Hoành. Lúc này hai chân hắn lún sâu trong nền đất, mái tóc lăng loạn không chịu nổi. Quần áo trên người đều có chút rách nát, nhưng trên mặt không hề thay đổi vẻ kiên nghị cùng chiến ý. Mà lúc này Tần Thiên Hoành cũng dừng lại thân hình, nhưng trong mắt hắn hiện lên vẻ rung động thật sâu. Một bát cấp võ tôn lại có thể đánh bại tiểu thế giới kiếm chi quy tắc của mình, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng thanh y thiếu niên trước mắt thật sự không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Cảnh giới võ tôn đã có thể nắm giữ bốn hệ nguyên khí, đáng sợ hơn là đã đạt tới hoàn cảnh tứ nguyên hợp nhất. Tin tức như thế một khi truyền đi ra, cả Vũ Thiên Đại Lục sẽ lâm vào chấn động. Tần Thiên Hoành hiểu được kỳ tích chi tử có thể nói mới là chân chính yêu nghiệt, có thể nói mới thật sự là kỳ tích. Thực lực so sánh với danh hiệu của mình ngày trước còn mạnh hơn rất nhiều. Hai đại kỳ tích nếu cần phân chia ra cao thấp, Tần Thiên Hoành cho rằng kỳ tích chi kiếm không thể sánh kịp cùng kỳ tích chi tử. Bởi vì hắn lớn hơn Tần Phàm mấy chục tuổi, hơn nữa cảnh giới cao hơn rất nhiều, nhưng so đấu với nhau bọn họ chỉ đánh được ngang tay. Nhưng bọn họ so đấu không vì như thế, bọn họ cần liều sinh tử. Tần Phàm, danh hiệu kỳ tích chi tử tặng cho ngươi thật vô cùng thích hợp, trên thân của ngươi đúng là tràn ngập kỳ tích. Ta thừa nhận Kiền Kinh Tần gia cùng ngươi gây thù kết oán là sai lầm nghiêm trọng, là đả kích mà Kiền Kinh Tần gia khó thể thừa nhận. Lúc này hai mắt Tần Thiên Hoành tập trung Tần Phàm, trong miệng chậm rãi nói, nhưng việc đã tới nước này, có nói thêm chỉ là vô dụng, chúng ta đều vì chính gia tộc của mình, nhất định phải phân ra sinh tử. Kiền Kinh Tần gia liên tục chèn ép quấy rầy Nam Phong Tần gia, không ít tộc nhân vì chuyện này mà chết. Tần Phàm lại giết chết không ít nhân vật trọng yếu của Kiền Kinh Tần gia, lão tổ tông của Kiền Kinh Tần gia thiếu chút nữa hủy đi võ đạo của Tần Phàm, Tần Phàm lại trực tiếp phá hủy cổng lớn chiêu bài của Kiền Kinh Tần gia. Cộng thêm ân oán tổ tiên giữa hai gia tộc còn được thánh chủ trì định ra ước hẹn 5 năm. Đây là quan hệ tới danh dự của hai chân võ gia tộc, ước định này nhất định phải được thực hiện. Tóm lại giữa hai gia tộc đã lâm vào cục diện không chết không ngừng. Chứng kiến thực lực cùng tốc độ tăng nhanh của Tần Phàm hiện tại, Tần Thiên Hoành biết nếu hôm nay không thể giết chết Tần Phàm, như vậy qua thêm 2 năm sẽ là lúc Kiền Kinh Tần gia bị tiêu diệt. Gia tộc sinh ra hắn nuôi dưỡng hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn gia tộc lâm vào vạn kiếp bất phục. Không sai, đây tuy rằng không phải ân oán giữa hai người chúng ta, nhưng giữa chúng ta cần phân ra một kết quả. Lúc này Tần Phàm cũng hít sâu một hơi nói, ân oán giữa hai gia tộc thật sự quá nhiều, đã khó thể giải hòa được nữa. Tần Thiên Hoành đối với Nam Phong Tần gia mà nói uy hiếp thật sự quá lớn. Từ sau khi ta đột phá tới cảnh giới võ thánh, kiếm đạo đại thành cho tới nay, ta đã không sử dụng qua vũ kỹ. Bởi vì vũ kỹ bình thường đối với ta mà nói không có gì khác với kiếm chiêu, nhưng có một loại vũ kỹ là do ta lĩnh ngộ quy tắc mà thành, ta gọi nó là cực kiếm. Tiếp theo Tần Thiên Hoành thong thả nói, lời nói của hắn đầy vẻ quỷ dị, không tràn ra uy thế kiếm khí như khi trước. Nhưng khi nhắc tới hai chữ cực kiếm thì ngân sắc trường kiếm trong tay hắn chợt động, kiếm khí ngập trời, chẳng khác gì cơn lũ bùng nổ đột ngột, dâng trào ập xuống. Theo một kiếm xuất ra, nhất thời kim hệ nguyên khí chung quanh xảy ra chấn động thật lớn, từng vòng nguyên khí lốc xoáy xoay chuyển giữa không trung, bùn đất cùng đoạn gỗ chung quanh không ngừng bốc cao cuồn cuộn, nơi nơi một mảnh trắng xóa. Một kiếm, trung cực kiếm đạo, kim hệ nguyên khí bén nhọn tiêu sát, không gì không phá được, sát khí lẫm nhiên, thủy hệ nguyên khí, dịu dàng cứng cỏi, kéo dài không ngừng, nơi nào cũng có thể nhúng tay vào. Kiếm chủ sát lục, cực hạn của kiếm chính là chém giết hết thảy. Giết, giết, giết. Kim hệ cùng thủy hệ nguyên khí đan xen giao nhau bao trùm khắp cả trời đất. Sát khí lan tràn không còn chỗ trốn tránh. Cộng thêm kiếm ý nhất thời trong cả thiên địa đều hóa thành một không gian giết chóc. Cực kiếm. Nghe được Tần Thiên Hoành nói ra hai chữ cực kiếm, Tần Phàm đã ngưng thần nín thở, đem trạng thái của mình đề thăng lên tận đỉnh núi. Hắn hiểu rõ ràng mặc dù Tần Thiên Hoành chỉ là nhị cấp võ thánh, nhưng thực lực vừa rồi phát huy đã lên tới tứ cấp võ thánh đỉnh phong. Hiện tại cộng thêm sát kiếm cường đại đã lĩnh ngộ từ quy tắc, tuyệt đối có thể so sánh với ngũ cấp võ thánh. Muốn đối phó ngũ cấp võ thánh, Tần Phàm chỉ có thể kích thích trạng thái ma chủng của bất tử chu tước mới có thể chiến thắng. Nhưng trạng thái này căn bản không khả năng chủ động kích thích, chỉ có thể thụ động bị năng lượng tử vong dũng mãnh tràn vào mới tùy cơ phát động. Ngoài ra vẫn còn một phương pháp, chính là dùng đan dược, đổ một cục diện mà thắng bại không thể biết trước. Nhẹ nhàng chuyển động chữ vật, giới chỉ, trong nháy mắt thiên nguyên đan rốt cục đã bị hắn lấy đi ra. Trước kia Tần Phàm dùng tôn long đan có thể làm võ tôn khống chế số lượng nguyên khí trong phạm vi cần thiết. Mà một viên thiên nguyên đan không chỉ ít nhất làm tăng lên phạm vi khống chế ngoài 300 thước, nhưng còn có thể làm bản tức nguyên khí tăng mạnh cường độ lên không ít. Lượng nguyên khí trong phạm vi 300 thước. Hiện tại Tần Phàm đã là bát cấp võ tôn, nắm nguyên khí trong phạm vi 800 thước, cộng thêm 300 thước. Hắn có thể trực tiếp nắm được nguyên khí hơn ngàn thước. Đối với tứ nguyên hợp nhất mà nói, phạm vi này phát huy ra uy lực tuyệt đối là vượt xa uy lực của tứ cấp, thậm chí là ngũ cấp võ thánh có thể khống chế được. Tiếp theo, sắc mặt Tần Phàm thật bình tĩnh bỏ đan dược vào miệng. Hắn là luyện đan sư, đan dược là ưu thế của hắn, là lá bài tẩy của hắn, là một bộ phận thực lực. Đánh không lại thì dùng đan dược, việc này không gì đáng trách, cũng không có điều gì gọi là không công bình. Mà thiên nguyên đan vừa tiến vào cơ thể, Tần Phàm nhất thời liền cảm giác tinh thần chấn động, một loại ba động huyền diệu từ tận sâu trong thân thể hắn tràn ra. Sau đó hư ảnh bốn đầu ma tôn càng hiện rõ thêm vài phần, ứng thiên địa nguyên khí mà sinh, chấn áp nguyên khí khắp chung quanh. Siết chặt nắm tay, Tần Phàm cảm giác thiên địa nguyên khí bị mình nắm vững trong tay. Giờ khắc này hắn chẳng khác gì thiên thần buông xuống, cảm giác tin tưởng càng tăng nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 876, kết quả cuộc chiến. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tần Thiên Hoành đâm ra một kiếm, đôi mắt Tần Phàm tràn ngập quang mang chiến ý, sau đó hướng phía trước oanh ra một quyền. Tần Phàm đánh ra một quyền, trong hư không lập tức truyền ra một thanh âm man ngưu rít gào, dưới thanh âm gầm lên giận dữ, hư không như bị vén ra hai bên. Trong tầng mây hiện ra một đầu hư ảnh khổng lồ gào thét bay ra. Một loại xu thế vạn ngưu chạy trồm lúc khai lúc hợp. Núi non chấn động, một đầu tứ sắc man ngưu dần dần xuất hiện. Đầu tứ sắc man ngưu vẫn là như trước, nguyên khí cùng dung hợp một chỗ. Nhưng lần này thân thể to lớn hơn rất nhiều, đỉnh thiên lập địa, rít gào gầm thét. Một cước giẫm xuống, sơn hà nứt vụn. Những nơi đi qua, mặt đất nứt vỡ, cây cối sụp đổ, nguyên khí không ngừng ngưng kết quấy động, phong bạo thổi tung, gió dục mây vần. Nguyên khí xoay quanh cuồn cuộn, quanh quẩn trên tứ sắc man ngưu, làm đầu mãnh thú kia càng thêm vô cùng cường đại. Năng lượng ba động khủng bố làm lòng người không khỏi run sợ. Tứ nguyên hợp nhất, vạn ngưu trùng tràng. Một quyền này là một chiêu vũ kỹ mạnh nhất của Tần Phàm, trải qua thiên nguyên đan gia tăng cường độ. Nguyên khí trong phạm vi hơn ngàn thước gia nhập khiến uy lực chiêu vũ kỹ này còn tăng hơn gấp đôi so với vừa rồi. Khí tức mạnh mẽ cuồng liệt xuyên thẳng tới chân trời, phá tan bát hoang. Giờ khắc này Tần Phàm không ngừng vận chuyển bản tức nguyên khí cực nhanh, ngay cả trong trái tim hắn cũng dâng trào lờ. Bốn loại nguyên khí bất đồng được dung hợp tới cực hạn, chẳng khác gì một đồ án bát quái huyền bí đang chuyển động trong thân thể tứ sắc man ngưu. Khí tức cường đại cùng năng lượng ba động không ngừng truyền ra khuếch tán. Ở bên kia, lần này Tần Thiên Hoành xuất kiếm đã thay đổi phong cách mộc mạc trước đó. Một kiếm vừa ra chẳng khác gì tinh quang chớp động, kim quang như thái dương,